Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 939, chát đao chuẩn bị sắp xếp. Thuấn mấy ngày này bận rộn, làm sự kiện, người bị hại, Mạnh Khương, ngược lại là thảnh thơi rất, mỗi ngày lên liền phụ trách cho Bạch Thuấn chuẩn bị điểm tâm cơm tối. Tựa hồ căn bản không vội vã. Tìm tới, Mạnh Khương nháy mắt nhìn đi tới nàng trong phòng đốm trắng. Trong giọng nói nhưng mang theo một tia đáng tiếc. Những người này, ngươi xem một chút cái nào là cái kia Phạm Kỷ Lương. Bạch Thuấn đem một quyển cuốn tại ngoại giới. Xem ra 10 phần chân quý trang giấy phóng tới Mạnh Khương trước mặt. Nói, không thể không nói. Tả thực hệ họa pháp ở hiện tại cơ bản có thể thay thế máy chụp hình công năng. Tính thực dụng cực cao. Mạnh Khương đang nhìn đến trên giấy từng cái trông rất sống động, ảnh chân dung. Hơi kinh ngạc, sau đó liền nhận, một, ba thất, thật sự phân biệt lên. Bạch Thuấn ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Chuyện này khó bề phân biệt. Ở không có tìm được cái kia Phạm Kỷ Lương trước. Rất nhiều điểm mấu chốt đều vô pháp xác nhận, thậm chí Bạch Thuấn đến bây giờ cũng chưa có xác định đây rốt cuộc là cấp mấy, sự kiện. Sau lưng có người hay không khống chế, là hắn. Bạch Thuấn đang tại suy nghĩ thời điểm, Mạnh Khương đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đem hắn tâm tư dẫn trở về. Người nào? Bạch Thuấn cúi đầu nhìn lại, Mạnh Khương trước mặt trưng bày. Chính là vừa nãy hắn cảm giác nhất là khả năng một cái kia người. Làm sao lại như vậy? Mạnh Khương đang nhìn đến bức họa kia về sau. Vội vàng đi xuống mặt hồ sơ nhìn lại. Tuy nhiên La Võng ở vội vàng bên trong thu thập không toàn diện. Nhưng trong đó nội dung cũng làm cho cái tuổi này không lớn tiểu cô nương sững sờ ở. Bạch Thuấn ở chốc lát trước nhìn thấy cái này nội dung. Tương tự hơi kinh ngạc. Cũng lo lắng chuyện này sẽ không để Mạnh Khương trực tiếp khóc lên, đừng xem Mạnh Khương thân. Thể nhỏ bé yếu đuối, nhưng nàng phụ mẫu hai người một cái là tương lai Nam Man thủ lĩnh họ Mạnh. Một cái là Viêm Đế Khương Thị, nàng cơ thể bên trong cũng có một luồng lực lượng. Đừng đến thời điểm đó thật đem Trường Thành khóc, cũng một khối liền khôi hài. Cái này là thật, có phải hay không là hắn huynh đệ? Tiểu cô nương vẫn còn có chút không thể tiếp thu hiện thực. Kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thuấn. Muốn có được đáp án. Tuy nhiên Mạnh Khương đối với Phạm Kỷ Lương không cảm giác. Nhưng cái tên này danh tiếng thế nhưng là lay động ở bên ngoài. Hơn nữa đối nhân xử thế cũng là một cái quân tử khiêm tốn. Không phải vậy cha mẹ của nàng cũng sẽ không chuẩn bị đem nàng gả đi. Nhưng nhìn thấy cái này trên giấy miêu tả, hơn nữa nàng tao ngộ đến sự tình, hai cái hoàn toàn ngược lại người thiết lập một hồi đối với Mạnh Khương đại não sản sinh trùng kích. Trên hồ sơ người kia tên là Phạm Hỷ Lương, Bạch Thuấn khiến người ta lục soát thời điểm, đã sớm cân nhắc qua hắn sẽ không sửa tên, vì lẽ đó khiến người ta cố ý mở rộng phạm vi. Quả nhiên là như vậy. Nếu như Bạch Thuấn chết cầm lấy Phạm Kỷ Lương danh tự này, như vậy thì sẽ bỏ qua rõ ràng như vậy một cái tồn tại. Cái này Phạm Hỷ Lương tựa hồ đến sở quốc về sau liền cho rằng là Long về Đại Hải, trừ đổi một cái tên, làm ra sự tình đều không có làm sao ẩn giấu, tựa hồ cho là mình làm không chê vào đâu được. Mà trên thực tế hắn đầu óc cũng thật có điểm thông minh. Nếu như không phải là Bạch Thuấn ra tay, bằng vào dựa vào địa phương quan viên, có thể tra được chuyện này chân tướng đó mới có quỷ. Phạm Hỷ Lương cũng cho rằng, chuyện này trừ phi là có đại nhân vật ra tay, bằng không căn bản không tra được trên đầu hắn. Hơn nữa coi như tra được cũng chính là khiến người ta danh tiếng biến thối mà thôi, đại nhân vật sẽ đi quản một cái dân đen hôn sự. Ngẫm lại cũng không thể, hắn làm sao có thể như vậy? Nếu như không muốn trở thành cưới, nói thẳng ra không là được. Mạnh Khương một đôi mắt to mang theo nước mắt, nàng không phải là thương tâm, mà là phẫn nộ. Không rõ, Phạm Hỷ Lương không muốn trở thành cưới, nàng cũng không muốn trở thành cưới. Cái kia trực tiếp hòa bình giải quyết không là được. Tại sao hắn nhất định phải dùng loại này phương pháp kim thiền thoát xác? Còn để cho nàng một cái, khắc chồng. Tảo bà tinh, ác danh. Ấy, cha mẹ ngươi cho hắn bao nhiêu đồ cưới? Hắn cho bao nhiêu lễ hỏi? Bạch Thuấn tính thăm dò hỏi một câu. Không, phụ thân ta, Mạnh Khương lau chùi khóe mắt nước mắt. Nói ra một đoạn để đốm trắng khóe miệng co giật. Cái kia Phạm Kỷ Lương lễ hỏi đều là Mạnh gia chuẩn bị. Còn tiễn hắn không ít tiền tài. Đổi lại là tầm thường tình huống. Cái này cũng có thể xem như ở rể. Nhưng Phạm Kỷ Lương là Tề quốc đại phu. Lấy tiền, bám váy đàn bà, như thường không tính ở rể. Ngược lại là yêu cầu Mạnh gia thêm ra ít tiền. Cho hắn làm lễ ăn hỏi. Tốt như vậy có mặt mũi. Được rồi, ta đoán những vật này hiện tại nên đều không có chứ. Đống trắng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngay hôm đó những quan binh kia, giả mạo quan binh người đến về sau, liền không có có. Mạnh Khương chán nản gật đầu. Ta đại khái đoán được hắn mục đích. Bạch Thuấn nắm lên tấm kia, Phạm Hỷ Lương, giấy. Cười cười, nếu như lần này không có điều tra rõ ràng, nói không chắc sau đó còn sẽ về đến, sau đó sẽ cùng ngươi cái này tiểu mỹ nhân nhất thân phương trạch. Cho tới đến thời điểm đó Phạm Hỷ Lương lần thứ hai xuất hiện lý do. Dĩ nhiên là trường thành sửa chữa tốt, bị thả lại đến 4-7 loại hình nếu như bị người phát hiện một ít kẽ hở. Hắn là có thể thả ra tin tức, nói mình tu trường thành mệt chết, không có chứng cứ. Mạnh Khương, đương nhiên, hắn rời đi cũng là vạn bất đắc dĩ, mang đi những tài vật kia cũng là vạn bất đắc dĩ. Ai kêu, hắn lập tức liền muốn cưới vợ sở quốc chiêu thị trưởng nữ đây. Nói tới chỗ này, Bạch Thuấn nhìn về phía cắn môi kìm nén Mạnh Khương. Có muốn hay không ta tìm công thâu cừu đi chế tạo một cái đao đi ra đưa cho hắn? Liếc múa cũng không nghĩ tới tình thế này phát triển tới đây dĩ nhiên diễn kịch. Ở nơi này là Mạnh Khương nữ khóc trường thành. Rõ ràng là đẹp án. Ở nơi này là Phạm Hỷ Lương. Rõ ràng là Trần Thế Mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.